Chương 311, Nọa. Đối với Nọa, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, có thể nói toàn bộ ngư nhân đảo đều đúng vật này rất quen thuộc, dù sao đây là trong truyền thuyết bọn hắn leo lên biến ca đường tắt duy nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại thuyền này vờ ơ y ma động, mà lại hướng về ngư nhân đảo trực tiếp ép đi qua, nhìn thấy màn này, tất cả mọi người có một ít luống cuống bao quát hài sắc mặt đều biến khó coi. Bởi vì ngư nhân đảo bên trong sở dĩ nhân loại có thể sinh tồn, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là cái này trên đảo nhỏ có một tầng bong bóng màng bảo hộ. Cái này bong bóng màng bảo hộ tính bền dẻo mặc dù không tệ, nhưng QNZ không chịu nổi thuyền này trực tiếp đụng vào. Nếu như thuyền này đem bong bóng đụng nát, vậy bọn hắn liền xong. Nơi này chính là dưới mặt nước 10 km địa phương, không nói hai bọn hắn là trái ác quỷ năng lực giả, riêng là nói nước này ép. Liền đầy đủ đem hải đoàn bọn hắn diệt. Nhìn đến nơi này, hải không khỏi nắm tay đặt tại hắn tố bù ảm phía trên, nhìn xem bong bóng phía ngoài thuyền, hải đã chuẩn bị đi lên đem thuyền này làm hỏng. Siêu bất quá đang lúc hải chuẩn bị xông đi lên giải quyết cái này một chiếc thuyền thời điểm, đột nhiên một mực ngốc sau lưng hắn xì dạ hổ xì lại đột nhiên ở giữa xông tới. Nhìn nàng đã ý thức được thuyền này cùng tên kia năng lực. Nhìn xem dứt khoát kiên quyết vọt tới không trung đi xì dạ hổ xì. Hải không khỏi há to miệng. Mặc dù Hải cũng không muốn đi đương anh hùng, cũng không muốn đi làm thánh mẫu, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn đối với những này có bản thân hy sinh tinh thần người hay là rất bội phục. Bởi vì hắn chính mình là làm không được, hắn không phải loại kia tự mình làm không đến, lại muốn cầu người khác đi làm người, đương nhiên, hắn cũng sẽ không là hy sinh chính mình mà đi thành toàn người khác người. Nhưng là cái này xí dạ hồ si. Lại xác thực có năng lực như vậy cùng ý nghĩ. Nhìn xem càng bay càng cao xì dạ hồ si, hai nhẹ nhàng sờ lên cái mũi, sau đó đông nhiên hướng về giữa không trung liền vọt ra ngoài, mặc dù hắn là sau lên, nhưng tốc độ của hắn lại còn nhanh hơn xì dạ hồ si nhiều lắm. Rốt cục tại xì dạ hồ si đi vào bong bóng chung quanh thời điểm hai chạy tới bên cạnh nàng. Lá gan đến là lớn hơn rất nhiều, bất quá nữ nhân. Ngươi cho là ta sẽ cờ ơn nở trợ giúp của ngươi sao? Tay phải trực tiếp đặt tại xì dạ hổ xì trên đầu. Hải vừa cười vừa nói. Hải tiên sinh nghe được Hải, xì dạ hổ xì một mặt kinh ngạc nói. Nói thật, nàng nguyên bản đều chuẩn bị hy sinh chính mình đến bảo toàn ngư nhân đảo. Nhưng là bây giờ Hải lại xuất hiện ở bên cạnh nàng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ nhìn bên cạnh hời hợt Hải. Xì dạ hổ xì nói không cảm động là không thể nào. Mà lúc này Hải đầu góc lại đang bay nhanh vận chuyển. Hắn có thể tùy tiện cắt nát cái này nọa, chớ nhìn hắn lớn như vậy, nhưng ở hải có tủ xì no mạ gẳng trước mặt, chiếc thuyền này liền là một cái đất dẻo cao su tồn tại. Thế nhưng là liền xem như cắt nát chiếc này, thuyền này giải thể, những vật kia vẫn là sẽ đến rơi xuống, vạn nhất nếu là đem bong bóng lục phá, vậy thì phiền toái. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền là hải trực tiếp đem thuyền này ném ra, nhưng là thế nào ném, đây là một vấn đề nói không chừng muốn bước lên một chút hiểm. Nhìn xem bởi vì xí dạ hổ xỉ công chúa xuất hiện, mà dần dần từ thẳng đứng biến thành trình độ nọa cự hạm, hai nhỏ giọng nói thầm. Nếu như là trên mặt biển, hai có là biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng ở đáy biển, đúng là rất chán ghét, mà lại trước đó hắn muốn trước hết giết vẹn đờ đẻ kẹn chín mới được. Ngươi có biện pháp nào không có thể cho ta tạm thời tại bong bóng bên ngoài sinh tồn? Nghĩ đến nơi này, hai không khỏi nhìn về phía xí dạ hổ xỉ, một mặt nghiêm túc nói. Cái này tự nhiên không có vấn đề mà đúng vào lúc này, đột nhiên lại có ba đạo thân ảnh lao đến, ba người này Hải cũng đã gặp, chính là nẹ tuần ba con trai, cũng chính là xì dạ hổ xì ca ca. Ba người này đến hai bên này về sau, liền trực tiếp cho Hải ném đi một cái san hô, nơi này chứa được một cái bong bóng, có thể để người ta ngắn ngủi tại dưới nước hoạt động. Hải ấn xuống một cái này san hô, thân thể của hắn bên ngoài liền xuất hiện một tầng bong bóng đem hắn bao vây lại. Ai vật này không tệ à, ta giúp các ngươi giải quyết phiền phức về sau, nhớ phải cho ta chuẩn bị một nhóm vật này. Nhìn xem bốn phía bong bóng, Hải không khỏi hưng phấn nói. Có cái này bong bóng, đến là giải quyết năng lực giả trên mặt biển không cách nào hoạt động vấn đề. Mặc dù chỉ là tạm thời, bên trong không khí QNZ có hạn, nhưng chỉ cần không phải lập tức mất đi năng lực, đối với Hải tới nói QNZ như vậy đủ rồi. Cái này tự nhiên không có vấn đề, Hải tiên sinh. Mạo muội hỏi một câu, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào chiếc thuyền này đâu nghe được hải, phù cả bò xì không khỏi lo lắng hỏi. Bảy cồn vợ ở, cầu châu không hủy nó nghe được phù cả bò xì, Hải cu nở dê ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền này, sau đó vừa cười vừa nói, bất quá nghe được hải, bên này bốn người lại đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bọn hắn cũng không phải là hoài nghi hải có thể hay không làm đến, mà là không thể làm như vậy. Hải tiên sinh, chiếc này nọa là chúng ta cá nhân tộc hy vọng, xin ngài cần phải không thể hủy nó. Nghe được hải nói như vậy, Phu Cạ Pò Si không khỏi lo lắng nói. Nói nhảm, nếu để cho thuyền này đụng vào ngư nhân đảo, các ngươi ngư nhân đảo liền tồn tại, người cũng bị mất, ngươi còn ra nở dê cái dám hy vọng. Nghe được Phu Cạ Pò Si nói như vậy, hải cũng không nhịn được háy hắn một cái, sau đó một mặt khó chịu đối hắn nói. Nghe được hải nói như vậy, Phu Cạ Pò Si không khỏi vì đó nghẹn lời, đúng vậy, hắn cũng biết nếu quả thật như vậy, vậy liền triệt để xong. So với ngư nhân đảo nọa cu nở dê không phải trọng yếu như thế. Hải tiên sinh, cho ta một cái cơ hội đi, thuyền này là hướng về phía ta tới, chỉ cần ta đem nó dẫn xuất ngư nhân đảo phạm vi, là được rồi đi nhìn xem ca ca của mình cùng hải sinh ra phân kỳ. Lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Sĩ Dạ Hồ Sĩ, hải cùng phủ cả bỏ Sĩ ba huynh đệ đều trầm mặc một chút. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, không được. Dạng này quá nguy hiểm đối mặt với Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Mạ Bồ Tỷ không khỏi kêu lên, mà Hải thì đối hắn phất phất tay, sau đó nhìn về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Hắn biết, khả năng này là biện pháp duy nhất. Đã các ngươi không định hủy thuyền này, cu nở dê không định hủy ngư nhân đảo vậy cũng chỉ có thể dạng này, ta sẽ tới trước trên thuyền đi khống chế lại vẹn đờ đẹ kẹn, ngươi liền cố lên du lịch à, chờ bơi ra ngư nhân đảo phạm vi về sau, ta lại giết hắn. Nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Hải nghiêm túc nói. Thế nhưng là nghe được Hải về sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ lại có một ít xoắn xuýt nhìn về phía hắn. Nhưng, có thể hay không không nên giết người, người đã nhanh đi trực tiếp đánh gãy Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Hải đối nàng kêu lên. Nhìn xem Hải kia hung hăng dáng vẻ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ không khỏi chép miệng, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Thế là liền ra tăng mã lực, trực tiếp bơi đến bong bóng bên ngoài. Theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ bắt đầu di động, kia to lớn nọa cu nở dê bắt đầu chạy hướng đường thuyền.